Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, đệ 39 chương sự tình làm lớn. 4, chương 39 chương 39 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng Khư Ứng Minh đề nghị làm. Nghiêm Tranh sửng sốt một chút, sau đó hắn ngay sau đó phản ứng lại đây. Không khỏi thầm than, Hướng Minh mấy năm nay vòng trung đại lão địa vị không phải bạch cấp A. Cùng Quý Tuấn Trì chi lưu thật không thể đánh đồng, hiện tại chân tướng cùng truy nghi cùng. Tồn tại viện tuyến, bất luận thế nào, ít nhất đại gia còn nguyện ý đến viện tuyến đi. Hơn nữa chân tướng bài phiến hữu hạn, trướng mắt chân tướng, đại gia cũng miễn cưỡng nguyện ý nhìn xem truy nghi. Như thế nào giảng tuyên truyền lên đều là huyền nghi đề tài. Truy nghi đại trường hợp đại chế tác siêu sao tụ tập cũng không tính kém. Mà một khi chân tướng ở trên mạng bắt đầu chiếu truy nghi danh tiếng lại bị chân tướng treo lên đánh, giống vậy hai bàn đồ ăn, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn làm được một cái loại hình. Người khác đều nói một mâm so một khác bàn ăn ngon rất nhiều. Ăn ngon kia bàn liền ở bên miệng, không thể ăn kia bàn muốn ra cửa thật lâu đi ăn. Người ăn kia bàn ăn ngon còn nguyện ý đi ra cửa tìm kia không thể ăn sao? Nếu chân tướng có thể kéo dài ở viện tuyến thời gian. Mặc kệ như thế nào giảng, chân tướng bài phiến là hữu hạn, không giống Internet thượng hoàn toàn rộng mở, ít nhất từ cái này mặt thượng, liền bóp ở chân tướng xem ảnh nhân số, Nghiêm Tranh thân là tinh ảnh tổng tài. Hắn phải vì toàn bộ tinh ảnh phát hành nghiệp vụ phụ trách. Tuy rằng từ tinh hoàn chế tác truy nghi góc độ, hắn chỉ cần bài phiến cấp đúng chỗ, truy nghi phòng bán vé kế tiếp mệt mỏi, cũng không hắn cái gì trách nhiệm, nhưng là, hắn đã đem nhiều như vậy bài phiến tài nguyên nện ở truy nghi trên người. Đương nhiên hy vọng thu hồi phí tổn Hướng Minh băn khoăn. Kỳ thật phi thường có đạo lý, Nghiêm Tranh nói. Hướng Tổng, ngài ý tứ ta hiểu được. Truy nghi phòng bán vé ta vẫn luôn để ở trong lòng. Chuyện này, ta sẽ đi cùng chân tướng Hoắc Tổng bên kia hiệp thương, Hướng Minh quả quyết nói. Không, Nghiêm Tổng, chỉ sợ ngài không có hoàn toàn minh bạch. Một khi chân tướng ở viện tuyến cùng Internet thượng vô phùng chiếu phim khai một cái khơi dòng. Về sau nhiều ít phiến tử sẽ đi theo làm như vậy. Người xem nếu biết ở trên mạng có thể nhìn đến cái này phiến tử. Còn sẽ lựa chọn đi rạp chiếu phim sao? Ta không phải ở vì truy nghi phòng bán vé thỉnh cầu ngài kéo dài chân tướng viện tuyến. Ta là ở vì tinh ảnh về sau kiến nghị ngài cần thiết chậm lại chân tướng ở trên mạng bắt đầu. Chiếu thời gian, Nghiêm Tranh trong lòng dùng mình. Cái này khơi dòng một khai. Nếu về sau mỗi cái phiến tử đều như vậy tới cùng viện tuyến nói. Kia còn như thế nào nói? Này không phải ở tạp viện tuyến chính mình bát cơm, nhưng hắn miệng tự nhiên không chịu nhận, nếu không chẳng phải là từ Hướng Minh thiếu hắn một cái đại nhân tình. Biến thành hắn thiếu Hướng Minh một cái nhắc nhở, Nghiêm Tranh cười nói, ai, Hướng Tổng ngài nhiều lo lắng, viện tuyến có thể bán ra 3-40 khối một chương phiếu giới. Internet thượng có thể làm đến sao? Chân tướng viện tuyến bài phiến ước thúc thật mạnh mới có thể làm loại này lựa chọn. Nhưng không đại biểu khác phiến tử cũng sẽ làm giống nhau lựa chọn. Bất quá, ngài yên tâm đi, chính là vì truy nghi, ta cũng sẽ tìm Hoắc Tổng nói chuyện, lược điện thoại. Nghiêm Tranh lại trong lòng rõ ràng, viện tuyến chiếu phim cùng trang web chiếu phim vô phùng hàm tiếp. Xác thật có thật lớn tai họa ngơ mơ siêu nếu viện tuyến mới thượng 10 ngày là có thể ở Internet. Thượng nhìn đến chân tướng, người xem về sau khả năng xem điện ảnh đều sẽ có một loại chờ đợi. Mơ hồ cảm thấy này đó phiến tử đều sẽ thực mau ở Internet thượng nhìn đến. Không đáng đến rạp chiếu phim đi, nếu phía trước chân tướng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo bao mấy. Cái chàng làm như vậy còn chưa tính. Người xem hữu hạn số lượng thiếu, sẽ không hình thành cái gì thanh lượng, nhưng lấy hiện tại chân tướng dư luận nhiệt độ chi cao. Chuyện này đối toàn bộ viện tuyến ngành sản xuất thương tổn đều không phải một chuyện nhỏ tinh ảnh. Thân là phát hành long đầu chi nhất, ở trong nghề ảnh hưởng thật lớn, vô luận từ góc độ nào giảng, hắn nghiêm tranh sắc thật đều không thể qua loa mà khai cái này không tốt tiền lệ, cũng may. Hiện tại Trúc Tử Video còn không có bắt đầu tuyên truyền chân tướng sắp chiếu phim sự tình. Còn có đàm phán đường sống, nghiêm tranh bỗng nhiên hồi tưởng lên, lúc trước tam phương hợp đồng, Hoắc Lang đặc biệt cường điệu, 10 ngày viện tuyến thời gian không tới phía trước, Trúc Tử Video không thể ở trên mạng lấy bất luận cái gì hình thức tuyên truyền chân tướng tuyến. Thượng bắt đầu chiếu tin tức, hơn nữa, chân tướng sau lưng chế tác công ty còn có trang web chiếu phim thời gian một phiếu sửa đổi. Quyền, đương nhiên, Trúc Tử Video cũng có tương ứng trả giá quyền, nói cách khác. Chân tướng rốt cuộc bao lâu đăng nhập Trúc Tử Video, Hoắc Lang có nguyên vẹn chạy máy quyết sách quyền, mà Trúc Tử Video có thể căn cứ bất đồng thượng tuyến thời gian cấp bất đồng giá cả mà thôi, chẳng lẽ. Lúc ấy, Hoắc Lang cũng đã nghĩ tới hiện tại cái này khả năng. Hắn đã sớm đoán được chân tướng khả năng sẽ có hôm nay ảnh hưởng. Tuyến tốt nhất ảnh sẽ mang đến như vậy lực đánh vào. Cho nên cho tinh ảnh một cái đàm phán cơ hội cùng khả năng. Nếu không, nếu hiện tại Trúc Tử Video đã trước tiên bắt đầu dự nhiệt tuyên truyền nói. Tinh ảnh lại ra cái gì giới, cũng không có khả năng vãn hồi, thất tín với người sử dụng, ở đâu cái ngành sản xuất đều là tối kỵ, này không phải tiền có thể giải quyết nếu thật là hắn đoán như vậy. Kia Hoắc Lang tiểu tử này liền quá lợi hại, này căn bản không phải tân khởi chi tú. Này đến là thành tinh cáo già, giả trang thành tiểu bạch thỏ đem nghiêm tranh cấp cất vào đi. Hừ, hiện tại này nơi nào là cái gì đàm phán cơ hội? Đây là tinh ảnh đưa tới cửa đi cấp tiểu tử này lừa đảo cơ hội. Nhưng nghiêm tranh có thể đem tinh ảnh làm được hôm nay này nông nỗi. Cũng không phải là cái loại này chết sĩ diện cổ hủ hạng người, hắn căn bản không có nửa điểm do dự. Lập tức cấp Hoắc Lang gọi điện thoại. Hoắc Tổng, ta này đang muốn cấp chân tướng gia tăng bài phiến đâu. Mới phản ứng lại đây, người kia Trúc Tử Video chiếu phim thời gian có phải hay không có thể chậm lại. Lời này, nghe tới thường thường vô kỳ, kỳ thật cũng tràn đầy thử, gia tăng bài phiến. Hy vọng trang web chiếu phim thời gian chậm lại, nghe tới hình như là hy vọng chân tướng nhiều kiếm điểm phòng bán vé trở lên tuyến. Nếu Hoắc Lang không thể tưởng được viện tuyến cùng trang web vô phùng hàm tiếp chuyện này đối viện. Tuyến tầm quan trọng, kia hắn vì phòng bán vé, hơn phân nửa sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, Trúc Tử Video cấp tiền lại nhiều, không bằng thu hoạch phòng bán vé, giống nghiêm tranh như vậy người từng trải. Tầm nhãn tử có thể so cái sàng nhiều hơn, Hoắc Lang kia đầu quả nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Không có vấn đề, nghiêm tổng hy vọng chậm lại bao lâu? Ta đi tìm Ngô tổng thương lượng, nghiêm tranh bất động thanh sắc. Như thế nào cũng đến một tháng đi, người xem hiện tại chân tướng ở trên mạng hòa đâu. Rất nhiều người muốn đi rạp chiếu phim xem siêu, Hoắc Lang cười nói. Một tháng nói. Kia phòng bán vé chia làm liền thỉnh nghiêm tổng nhiều chiếu cố chúng ta 10 cái điểm đi, ngụ ý. Ngươi tưởng chậm lại một tháng tuyến thượng bắt đầu chiếu có thể. Nhưng từ hôm nay trở đi phòng bán vé, chân tướng chế tác công ty muốn đa phần 10%. Này vừa lúc là lúc trước nghiêm tranh tưởng hỏi nhiều Hoắc Lang muốn giới, nghiêm tranh dừng một chút. Sau đó chính hắn chịu đựng không nổi cười. Hảo ngươi cái Hoắc Lang. Tam phương hợp đồng thời điểm ngươi liền chờ hôm nay đi. Hoắc Lang bằng phẳng nói. Chỉ là để ngừa vạn nhất. Chân tướng hiện tại đề tài độ có không ít ngẫu nhiên, ha. Quả nhiên tiểu tử này là để lại một tay, bất quá. Nghiêm tranh trong lòng còn có nghi hoặc. Nếu Hoắc Lang xem đến minh bạch, vì cái gì chỉ cần 10%. Rốt cuộc, hắn lại nhiều muốn một ít. Chính mình cũng sẽ một ngụm đáp ứng. Nghiêm tranh trong lòng điểm mấu chốt là 30%. Cái này số dưới, tình ảnh đều sẽ không mệt. Nghiêm tranh nhưng không cho rằng Hoắc Lang không biết nơi này không gian, Hoắc Lang lại hỏi. Nghiêm tổng, phía trước tô tô thảm đỏ kia chuyện, là ngài ra tay đi. Nghiêm tranh giống như tìm được rồi kia 10 cái điểm lý do. Hắn ha ha cười, có người thác ta chiếu cố tiểu cô nương. ta liền thuận tiện, được rồi, ngươi trước cùng Ngô Tổng thương lượng, định rồi nói, chúng ta tới nói chân tướng bài phiến, Hoắc Lang bên kia cười vang nói. Vậy trước tiên cảm ơn Nghiêm Tổng, Nghiêm Tranh treo điện thoại thời điểm. Nói không nên lời thần thanh khí sảng, không chỉ là vì giải quyết một cọc sự, càng bởi vì Hoắc Lang tri ân thức thời. Hắn lúc trước vì Nhan Tô Tô ra tay một lần, cho nên lần này Hoắc Lang chỉ cần 10%, kia hắn Nghiêm Tranh cũng không phải keo kiệt người, trực tiếp liền nói phải cho chân tướng hoàn toàn mới bài phiến. Lúc này đây, liền không hề giống nguyên lai như vậy, đều thị phi trung tâm buổi diễn, không nói cùng Truy Nghi so sánh với, ít nhất cũng muốn cùng giống nhau viện tuyến bình tề, đây là làm người xử sự cùng chung chí hướng. Người lẫn nhau chi gian có qua có lại, cho nên phá lệ vui sướng, nếu nói, hắn lúc trước thưởng thức Hoắc Lang là tiền bối đối hậu bối có gan sáng tạo, có gan khiêu chiến thưởng thức, hiện tại, hắn xác thật là đem Hoắc Lang trở thành một cái đáng giá tôn kính, bình đẳng hợp tác đối tượng tới thưởng thức đầu năm nay. Có năng lực có thủ đoạn người nhiều đi, nhưng cuối cùng đi được cao đi được xa. Còn phải giống Hoắc Lang như vậy, sáng mắt sáng lòng, lòng dạ bằng phẳng, ai không muốn cùng người như vậy hợp tác đâu. Hoắc Lang cùng Ngô Phường thương lượng rõ ràng, lại cùng Nghiêm Tranh định hảo tân bài phiến, tam phương hợp đồng đổi mới sau lại lần nữa có hiệu lực. Trúc Tử video thượng, vô số bởi vì chân tướng các loại đề tài vọt vào tới mua phiếu người thật sự mộng bức. Chỉ có thể đoàn mua đặt bao hết xem. Này ni ma thời gian cùng địa điểm cũng quá kỳ ba đi. Nhưng vừa đi nhìn Trúc Tử video thượng chân tướng báo trước phiến. Còn có bình luận khu bên trong rất nhiều thảo luận. Những người này thật sự hỏng mất. Hảo muốn nhìn ni ma làm sao bây giờ a. Vì cái gì muốn tay tiện click mở báo trước phiến. Vì cái gì tay tiện muốn đi xem bình luận. Càng muốn biết chuyện xưa cuối cùng hướng đi a. Thật lớn lưu lượng dũng mãnh vào kết quả, chính là đoàn mua đặt bao hết một ít buổi diễn đã bị cướp được điên cuồng. Rốt cuộc thời gian làm việc ban ngày, rất nhiều người là thật sự không có thời gian, cuối tuần ban ngày đều phải hảo rất nhiều, đến nỗi địa điểm, xa liền xa, lại cứ thiên điểm đi, đương nhu cầu cùng cung cấp sai biệt thật lớn. Cùng xa xa nhỏ cầu thời điểm, một cái cổ xưa ngành sản xuất sống lại. Trúc Tử video bình luận khu xuất hiện hào chút tiêu đề. 250, gia chủ Nhật Ích Thị P thương trường chân tướng một chương. 320, không trả giá, thành phố T đại học thành chủ Nhật sớm 9 giờ, 400 cầu một chương L Thị thành Nam thương trường thứ 6 vãn 11 giờ. Ta trên tay chỉ có một chương, tổng không thể bạn gái đi vào xem. Ta ở bên ngoài chờ đi QAQ cầu xin người hảo tâm tương đương, 100 thu cuối tuần. Địa điểm đều có thể, ở đại gia bị chân tướng một phiếu khó cầu làm đến hỏng mất thời điểm. Trúc Tử video đột nhiên tuyên bố tin tức, vì hưởng ứng người xem nhu cầu. Hiện tại khẩn cấp gia tăng rồi chân tướng buổi diễn. Mặt khác, sở hữu phiếu chỉ dựa vào tin nhắn nên, không thể giao dịch không thể chuyển nhượng, có thể trả vé. Thỉnh đại gia đều biết, vô số muốn nhìn chân tướng người sửng sốt trong nháy mắt. Sau đó điên cuồng dũng mãnh vào đoàn mua trang. Ta dựa, thật nhiều thời gian cùng địa điểm cung lựa chọn a. Mau đoạt, này trong nháy mắt, toàn bộ chân tướng phòng bán vé cơ hồ lấy chỉ số tăng lên. Chỉ có vô số nhéo cuối tuần phiếu hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, há hốc mồm tại chỗ, ngọa tào. Này đó thu tới phiếu làm sao bây giờ? Mà này sau lưng Hoắc, nhân sinh người thắng, Lang lại móc ra di động, chần chừ sau một lúc lâu, mới đánh ra một chiếc điện thoại. Từ thúc, tác giả có lời muốn nói, bởi vì thật nhiều tiểu tiên nữ đang nói muốn nhìn chân tướng. Câu chuyện này đại cương là có, nhưng là chi tiết tương đối thiêu não, ta chưa quyết định nhất định phải không cần viết, cho nên khai một cái dự thu. Đại gia muốn nhìn có thể cất chứa một chút, nếu người nhiều ta liền khai các cảm tạ ở 2020-02-0919. 43,